bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Chương 137 không sợ, ta có tức phụ nhi, ta miệng không sạch sẽ. Cố Giai Mính vui vẻ, tổng so ngươi lòng lang dạ sói sạch sẽ nhiều. 7 năm trước chính ngươi làm cái gì chính ngươi không biết sao? Cho rằng bị phú bà bao dưỡng ta liền sợ ngươi sao? Ta chính là có giấy hôn thú, ngươi có sao? Hai ta chết rằng co, ngươi hậu trường có đủ hay không ngạnh? Ở tới phía trước, Cố Giai Mính khiến cho Mạc Uẩn Tề phái người tra xét Trần Huyên chi tiết. Hắn vốn dĩ chính là tới tìm cha, ai đi đánh nhau phía trước còn không chuẩn bị điểm ra hỏa chuyện này. Trần Huyên bị mấy câu nói đó nói á khẩu không trả lời được. Một bụng hỏa khí bị Cố Giai Mính trực tiếp chèn ép trở về. Tưởng phát hỏa cũng đến nghẹn, Cố Giai Mính hiện tại thân phận, hắn xác thật không dám chính diện giao phong. Mạc Uẩn Tề nhạc chung với Tú Ân Ái, trong giới ai đều biết hắn đem Cố Giai Mính đương bảo bối đau. Bây giờ còn có 3 cái nhi tử, cảm tình vững chắc, mà hắn, Trần Huyên mặt trầm xuống, lập tức bình tĩnh lại, hắn lựa chọn tạm thời nhường nhịn, không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa. Bắt gió bắt bóng sự tình liền lấy tới bôi nhọ ta. Ngươi cũng không phải cái tân nhân. Nói chuyện chính là muốn phụ trách. Cố Giai Mính mắt lé liếc mắt một cái. A, đủ có thể nhận a. Tới đón bọn họ nhân viên công tác đều trợn tròn mắt. Lời này tin tức hàm lượng đủ đại. Nếu Cố Giai Mính nói chính là thật sự, kia phía trước Trần Huyên sở giữ lại độc thân nam thần hình tượng chẳng phải là chính là giả. Không phải độc thân đảo cũng không cái gọi là, quan trọng là nghe Cố Giai Mính ý tứ. Trần Huyên hình như là bị cái gì phú bà cấp bao dưỡng. Trần Huyên ý tứ là Cố Giai Mính ở bôi nhọ hắn. Chính là lời này nói thực không có tự tin, không dám cùng Cố Giai Mính cứng đối cứng ý tứ. Ai đều xem ra, Trần Huyên có điểm túng, Cố Giai Mính còn tưởng tiếp theo tìm cha. Trịnh Học Thiệu đè lại bờ vai của hắn, làm hắn đem đầu quay lại đi, xem lộ, xem người, ý tứ chính là. Không phải người đừng nhìn, nói thêm gì nữa. Trần Huyên nên cấp Cố Giai Mính hạ bộ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Chiếm chút tiện nghi liền triệt đi, Cố Giai Mính xì một tiếng cười ra tiếng. Bị Trịnh Học Thiệu chọc cho vui vẻ. Xem đi, liền nói Trịnh ba ba trong lòng vẫn là có oán khí. Này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng hảo, Trần Huyên mặt đã tức giận đến trắng bệch. Nếu không phải bên ngoài lớn như vậy vũ tuyết. Hơn nữa trên người hắn lại là nước mưa lại là bùn. Xuống xe sẽ bị đông lạnh cái chết khiếp. Hắn đều phải đẩy cửa xuống xe. Cố Giai Mính phía sau có Mạc Uẩn Tề. Hắn không nghĩ cùng hắn cứng đối cứng. Đối Trịnh Học Thiệu hắn là đối lý. Không có gì nhưng nói, bất quá dựa theo Cố Giai Mính trưởng thành tốc độ. Hơn nữa Trịnh Học Thiệu đối hắn oán hận. Hai người kia ở bên nhau, đã đối chính mình lộ ra địch ý. Hơn nữa Cố Giai Mính còn biết hắn nhược điểm mơ siêu. Trần Huyên nhìn hai người ánh mắt âm trầm không? Trừng, rũ mắt, liễm hạ đáy mắt tối ta mơ siêu đãi bên người người đại diện muốn nói vài câu thời điểm. Trần Huyên giữ chặt người đại diện cánh tay. Hoãn thanh nói, tính, đừng làm cho nhân viên công tác khó xử. Lời này nghe tới giống như là Cố Giai Mính vô cớ gây rối, cố ý cấp nhân viên công tác tìm phiền toái giống nhau. Lời này Cố Giai Mính liền không thích nghe, người đang làm trời đang xem, tiểu tâm chuyện xấu làm nhiều. Thiên lôi đánh xuống, Cố Giai Mính nói xong lại hướng trong miệng tắc một khối đường. Ta miệng quạ đen, nói gì gì chuẩn, Trần Huyên mặt âm trầm, loại này khi hắn cũng có thể chịu, thật đúng là nhịn xuống. Đợi cho xuống xe thời điểm, kiến thức qua Cố Giai Mính miệng quạ đen người, đều theo bản năng nhìn về phía Trần Huyên. Sợ thật sự xuống dưới một đạo lôi đem hắn bổ. Đúng lúc này, ông trời cũng hợp với tình hình. Rõ ràng là hạ tuyết thiên. Thế nhưng thật đến ầm vang một thanh âm vang lên. Một đạo tia chớp bổ vào Trần Huyên trước mắt mặt sàn xi măng thượng. Bổ ra tới một đạo hố. Này một thanh âm vang lên. Đem Trần Huyên cấp dọa ngốc. thiếu chút nữa lại hoạt một ngã nằm sấp xuống đất thượng, Cố Giai Minh. Ha ha a, mọi người coi Cố Giai Minh ánh mắt cũng không quá đúng. Người này thật là có miệng quạ đen tiềm chất, nói cái gì chuẩn. Trịnh Học Thiệu lại từ trong túi móc ra hai khối đường. Đều tắc Cố Giai Minh trong tay, nhàn rỗi thời điểm ăn nhiều đường. Ít nói, lời này thời điểm Trịnh Học Thiệu đều mang theo cười âm. Hiển nhiên, dọc theo đường đi xem Trần Huyên như thế xui xẻo, làm hắn tâm tình thực hào. Không hiểu vì cái gì Cố Giai Minh nói sẽ như vậy chuẩn. Trịnh Học Thiệu trở thành trùng hợp Cố Giai Minh cầm đường. Cười tủm tỉm đi phòng hóa trang. Trên đường còn cấp Mạc Uẩn Tề đã phát một cái tin nhắn. Thân ái đát, ta vừa rồi tập kích nhân loại. Yêu quản bộ môn nếu tìm ta sự, thay ta đỉnh, Mạc Uẩn Tề. Tốt, Cố Giai Minh cười tủm tỉm đem điện thoại cất vào túi quần. Thu phục, Cố Giai Minh đang ở hóa trang, đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ cười hì hì chạy tới. Tiểu chuột tựa như chỉ chó con, thấy Cố Giai Minh liền tưởng vẫy đuôi, liền kém ôm hắn đùi kêu ba ba, Minh ca ngươi khát không khát. Ta đi cho ngươi mua trà sữa, Minh ca ngươi có đói bụng không? Trong chốc lát chúng ta đi ăn lẩu. Cố Giai Minh sờ tiểu chuột đầu. Ngươi thật sự, Cố Giai Minh nghĩ, nghẹn ra một câu, so với ta nhi tử đều ngoan, Bạch Vũ còn rất cao hứng. Nhạc điên nhi cấp Cố Giai Minh đệ thủy. Bên cạnh chuyên viên trang điểm đều bị chọc cười. Bạch Vũ hiện tại cũng là có uy tín danh dự người. Nhìn thấy Cố Giai Minh thế nhưng còn cùng cái mới xuất đạo tiểu tân nhân giống nhau. Thậm chí tựa như cái tiểu hài nhi thấy trưởng bối. Một bên người trêu chọc Bạch Vũ. Tiểu Bạch, ngươi hiện tại như vậy nịnh bợ Minh ca có phải hay không tưởng trong chốc lát kéo cái phiếu. Bạch Vũ vô tội lắc đầu. Không hoa, ta cảm thấy có ta ở đây. Minh ca khả năng sẽ yêu cầu càng thêm nghiêm khắc đúng vậy. Diễn không hảo trực tiếp côn bổng hầu hạ Cố Giai Minh khoa tay múa chân một chút đánh Bạch Vũ. Động tác, ở đoàn phim thời điểm, Bạch Vũ nơi nào diễn không dễ chọc Cố Giai Minh sinh khí. Tiểu Thảo Tinh liền sẽ cấp Cố Giai Minh đệ gậy gộc. Mỗi ngày khuyến khích Cố Giai Minh trực tiếp đánh chết đừng khách khí, bên này chính cười. Cửa lại tiến vào một người. Ở đây không ít nhân viên công tác đều xem qua đi. Nhiệt tình chào hỏi, Trần lão sư tới. Đúng là thay đổi một bộ quần áo Trần Huyên, Trần Hiên cười nói. Hôm nay thời tiết này cũng không biết làm sao vậy, nói biến thiên liền biến thiên, làm hại ta ở trên đường ngã một cái. Bất đắc dĩ đi trước thay đổi thân quần áo, làm đại gia đợi lâu, ngượng ngùng, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đều cười. Cảm thấy Trần Huyên cũng quá dễ nói chuyện, Trần Huyên cũng không phải lần đầu tiên tới lục tiết mục. Đại gia cũng cùng hắn thục, cười ha hà thân thiện vài câu. Trần Huyên ngồi ở chính mình hóa trang trước đài. Đặc hảo tính tỉnh vừa lúc, hắn cùng Cố Giai Minh dựa gần, chuyên viên trang điểm nhiệt tình cùng Trần Huyên giới thiệu. Trần lão sư, hôm nay chúng ta đặc thù khách quý là Cố Giai Minh. Thật không kinh hỉ bất ngờ không? Trần Huyên cười nhìn về phía Cố Giai Minh. Chúng ta trên đường đã gặp mặt xem đối phương sắc mặt. Thật giống như bọn họ trên đường không có phát sinh quá xung đột giống nhau. Cố Giai Minh híp mắt nhìn đối phương giả mù sa mưa bộ dáng. Cái này trong giới không thiếu có sẽ có thể trang hội diễn. Giả ngây giả dại người. Trần Huyên tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn ở trên đường như vậy nhằm vào hắn. Đối phương còn có thể nhẫn. Còn có thể đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Tấm tắc Trịnh Học Thiệu kéo xuống mặt. Nếu lúc này Cố Giai Minh không hảo hảo phối hợp, khẳng định sẽ là cái không tốt thanh danh. Nói hắn lại cuồng lại ngạo không coi ai ra gì không tôn trọng trưởng bối đều là tốt. Nháo không hảo liền phải cùng Trần Huyên các phen dỗi lên. Cố Giai Minh một viên xích tử chi tâm, tính tình lại thẳng, ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện này tuyệt đối không có khả năng là Trần Huyên đối thủ, không? Đợi Trịnh Học Thiệu nghĩ cách ngăn cản Cố Giai Minh. Cố Giai Minh bên kia cũng đã đáp lời. Chỉ cấp đối phương một chữ. Lan, toàn trường ồ lên. Cố Giai Minh cũng quá cuồng. bao lớn thù, bao lớn gan, là một cái tiền bối lăn. Cố Giai Minh đã hóa thân Giang Tinh, hắn mới không để bụng cái gì thanh danh, không để bụng người khác bôi đen chính mình, chỉ cần xem đối phương không vừa mắt, trực tiếp liền cùng đối phương giang. Thấy Trần Huyên xem chính mình ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý, lại xem người chung quanh xem chính mình ánh mắt đều như vậy kinh ngạc. Cố Giai Minh không sao cả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là Bạch Vũ loại này tiểu diễn viên sao? Muốn dùng loại này phương pháp bôi đen ta, đem ta phá đổ, ngươi như thế nào không cần ngươi 7 năm trước dùng cái kia biện pháp? 7 năm trước ngươi đều làm cái gì? Chính ngươi dám nói sao? Nhắc tới 7 năm trước sự tình, ở đây nhân viên công tác tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Chi Lăng lỗ tai nghe lén, sợ bỏ qua một chữ. Đây là năm xưa nợ cũ, cảm giác bát quái rất nhiều cầu huyết rất nhiều bộ dáng như vậy nhiều người thủ. Cố Giai Minh thế nhưng nhắc tới chuyện này, Trần Huyên cũng muốn vài phần mặt mũi. Cố Giai Minh, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi như vậy nhằm vào ta, không cần dùng có lẽ có tội danh hướng ta trên đầu khấu. Ta Trần Huyên hành chính, ngồi đoan, đỉnh thiên lập địa, chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm mơ siêu. Cố Giai Minh bị chọc cười. Ngươi thủ thiệu ca dám nói phía trước không trải qua chuyện trái với lương tâm. Hoặc là chúng ta ở chỗ này nói rõ ràng, hoặc là ngươi lăn xa một chút, ta người đại diện thấy ngươi liền tưởng phun, mấy câu nói đó đem người chung quanh tất cả đều cấp. Trấn trụ, liền Trịnh Học Thiệu đều bị trấn trụ. Cố Giai Minh đây là sinh xé đối phương. Vây xem người cũng đều biết Cố Giai Minh ở trong giới là có tiếng trực tiếp. Ai cũng không nghĩ tới Cố Giai Minh có thể trực tiếp thành như vậy. Quả thực là xé rách ra mặt trực tiếp sinh sôi đè nặng Trần Huyên xé. Mặc kệ đối phương cái gì thân phận cái gì địa vị. Chính là xem ngươi không vừa mắt, cút cho ta, đại gia cũng từ mấy câu nói đó ngửi được bát quái hương vị. Nghe ra đây là Trần Huyên cùng Trịnh Học Thiệu chi gian sự tình. 7 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại gia cũng phi thường cảm thấy hứng thú, đều ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, chờ đến vội sau khi xong, nhất định phải đi hỏi thăm một chút, 7 năm trước Trần Huyên cùng Trịnh Học Thiệu chi gian đã xảy ra cái gì? Cảm giác là Trần Huyên thực xin lỗi Trịnh Học Thiệu bộ dáng, Trần Huyên bị Cố Giai Minh bức không? Lời nào để nói, đỏ lên mặt, hung hăng quăng ngã trong tay nước khoáng cái chai, quăng ngã môn mà đi. Cố Giai Minh, chột dạ, Bạch Vũ nhát gan, khẩn trương đứng ở Cố Giai Minh phía sau. Minh ca, vừa rồi đi dáng vẻ kia hình như là muốn cắn người, không sao cả. Ai sợ hắn ai là cầu. Cố Giai Minh buông tay, không chỗ nào sợ hãi, nhìn Cố Giai Minh này bá khí chắc lậu bộ dáng. Bạch Vũ đôi mắt đều biến thành mắt lấp lánh, thần tượng chính là như vậy soái. Trịnh Học Thiệu tâm mệt thở hắt ra. Chuyện này khẳng định sẽ không liền đơn giản như vậy xong rồi. Trần Huyên người này hắn quá hiểu biết, mặt ngoài nhìn hiền lành, kỳ thật trong xương cốt tàn nhẫn độc ác, tất yếu thời điểm hắn liền chính mình đều có thể xuống tay hắc. Cố Giai Minh, đừng sợ, ngạnh cương, ta có tức phụ nhi. Nhận thấy được Trịnh Học Thiệu lo lắng, Cố Giai Minh trực tiếp cấp đối phương một cái thuốc an thần. Trịnh Học Thiệu nháy mắt liền cảm giác chính mình bị đánh một liều cường thuốc trích. Đối, có Mạc Tổng, không sợ, đạo diễn nghe được tin tức lúc sau, đều khí ngốc, hai người kia phía trước có xích mích, ta nhưng không có nghe nói qua a, chỉ có một ít tư lịch tương đối lão người, tưởng tượng đến Cố Giai Minh nói chính là 7 năm trước sự tình. Liền biết là chỉ chuyện gì. Hiện tại ngẫm lại ngay lúc đó sự tình xác thật có điểm kỳ quặc. Thời gian dài cũng phát hiện Trịnh Học Thiệu cũng không phải cái loại này người, mặc kệ nói như thế. Nào, hai người xem như xé rách mặt, Trần Huyên không nghĩ lại cùng Cố Giai Minh mặt đối mặt. Tức giận vung ống tay áo, đi rồi, này tiết mục hắn không ghi lại, không muốn cùng Cố Giai Minh cùng đài. Cố Giai Minh vốn là bị mời đến đặc thù khách quý. Là nhiều ra tới một vị giám khảo, hiện tại đối phương vừa đi, chẳng khác nào là Cố Giai Minh thế thân Trần Huyên vị trí. Trịnh Học Thiệu lập tức liền minh bạch Trần Huyên ý tứ. Lập tức cùng Tiết Mục Tổ thương lượng, lại tỉnh một cái giám khảo. Cái này nồi chúng ta không bối, đạo diễn, ngoặc kép, đến lúc này, tiết mục còn có nửa giờ liền bắt đầu thu. Ta đi nơi nào thỉnh, đạo diễn là cái tân nhân đạo diễn. Cũng là dựa vào cái này tiết mục mới đánh ra mức độ nổi tiếng. Sớm biết rằng Cố Giai Minh cùng Trần Huyên có xích mích, hắn khẳng định sẽ không thỉnh Cố Giai Minh lại đây. Này hai cái đại thần, hắn một cái đều đắc tội không nổi, ai fan đều không phải dễ chọc. Ủy khuất cái nào đều không tốt. Cố Giai Minh móc di động ra, trực tiếp cấp Phương Bí Thư một chiếc điện thoại. Đại buổi tối đột nhiên nhận được tổng tài phu nhân điện thoại. Nhưng đem Vương Bí Thư cấp sợ hãi, còn tưởng rằng Cố Giai Minh muốn khảo sát hắn sự tình gì. Vương Bí Thư chạy nhanh tiếp nghe, nơm nớp lo sợ nói. Phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Cố Giai Minh bị phu nhân này hai chữ lôi một chút. Bác vẫn luôn như vậy kêu hắn, hắn đã dần dần nghe thói quen. Cái này nghe người khác như vậy kêu, hắn vẫn là cảm thấy có điểm lôi. Vương Bí Thư. Tra một chút công ty diễn viên, ai ở đê khu chạy sâu, tìm tư lịch lão, an bài hắn tới ta nơi này cứu cái chàng. Vương Bí Thư nhẹ nhàng thở ra. Không hỏi không thể hỏi là được. Tốt, ngài chờ một lát, ta lập tức tra, hai phút lúc sau. Vương Bí Thư liền bồi thường điện thoại. Hình Lập Quốc tiên sinh ở đâu? Hắn 10 phút liền đến, hào hào hào. Thật tốt quá. Hình Lập Quốc lão sư có thể tới cái này tiết mục lập tức liền cao hơn cấp bậc Cố Giai Minh đối. Đạo diễn làm cái ok thủ thế, thu phục, đạo diễn vừa nghe Hình Lập Quốc, đều mau cấp Cố Giai Minh quỳ. Hình lão sư năm nay đã 60 tuổi. Là cái này trong giới hoàn toàn xứng đáng diễn viên gạo cội. Chứ danh quốc gia một bậc diễn viên, chứ danh nói kịch diễn viên, đắp nạn vô số kinh điển nhân vật. Có thể nói giới nghệ sĩ lão quốc bảo, hắn nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới có thể đem Hình Lập Quốc mời đến. Trịnh Học Thiệu cười nhẹ nhàng. Thở ra, Hình Lập Quốc là Hồng Sâm giải trí dưới trướng số lượng không nhiều lắm lão diễn viên. Công ty cho bọn hắn cực đại tự do, phi thường tôn trọng này đó lão diễn viên, sẽ không cưỡng chế cho bọn hắn an bài công tác. Hiện tại tư tổng tài bên người bí thư tự mình lên tiếng. Đối phương khẳng định phải cho cái này mặt mũi. Hình Lập Quốc gần nhất, giống như là Trần Huyên đẳng cấp không đủ. Cố Giai Minh đem điện thoại trang trong túi. Ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, nhà ta còn có cái không lớn giải trí công ty, còn có điểm điểm nhân mạch, thật là, quá ngượng ngùng, đạo diễn, ngoặc kép, ngài quá khách khí. Hình Lập Quốc gần nhất, Cố Giai Minh liền tự mình đón nhận đi. Tại đây vị lão tiền bối trước mặt 10 phần vãn bối tư thái. Thật sự quá phiền toái Hình lão sư. Cảm tạ ngài có thể tới cứu chàng. Hình lão sư trước kia đương quá binh. Sống lưng thẳng thắn. Hiện tại thân thể phi thường khỏe mạnh. Đi đường mang phong. Nhất nghiêu chính là còn có thể bảo trì một thân cơ bắp. Hắn cười nói. Nếu là người khác mời ta ta khẳng định là sẽ không tới. Nếu là ngươi ta khẳng định phải cho mặt mũi, ngủ cũng đến bò dậy, không chỉ có là bởi vì Cố Giai Minh là lão bản. Còn có Cố Giai Minh nhân phẩm, liền tính tình không tốt Phương Đạo đều đối Cố Giai Minh khen ngợi có thêm. Từ xuất đạo đến bây giờ Cố Giai Minh xem như chân chính đức nghệ song hình. Như vậy diễn viên, Hình lão sư không ngại giúp một chút, Hình lão sư đã đến. Làm Trần Huyên kế hoạch thất bại. Nửa giờ liền mời tới một vị lão nghệ thuật gia. Cái này làm cho cảm kích người đều chấn kinh rồi. Cố Giai Minh thế lực phía sau hơn nữa hắn nhân duyên. Đã là có thể ở trong giới đi ngang tồn tại. Trần Huyên biết được tin tức này lúc sau khí ở khách sạn. Lại quăng ngã lại tạp. Trợ lý cũng không dám tới gần. Trần Huyên mặt ngoài thoạt nhìn sang sảng ánh mặt trời. Trên thực tế đặc biệt táo bạo. Người đều có tính hai mặt. Đứng trước mặt người khác ngụy trang thành ánh mặt trời nam thần thời điểm. Ở không ai thời điểm liền sẽ bại lộ ra táo bạo kia một mặt. Sở hữu tính tình đều ở thời điểm này bộc phát ra tới. Biết đến chỉ có hắn hai cái trợ lý, Trần Huyên tạp xong rồi. Thật sâu hít một hơi, ánh mắt âm trầm nói. Thu thập sạch sẽ, trợ lý lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đem trên mặt đất rác rưởi đều thu. Lúc này Trần Huyên điện thoại vang lên, nhìn đến trên màn hình người danh, Trần Huyên nhăn nhăn mày, đáy mắt hiện lên vài phần không kiên nhẫn, hắn vẫn là chạy nhanh tiếp nghe xong, ngữ điệu đột nhiên ôn nhu xuống dưới. Làm sao vậy bảo bối? Ta mới vừa đi một ngày, ngươi lại tưởng ta? Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, nữ nhân thanh âm ôn nhu đa tình. Đúng vậy, tưởng ngươi, muốn hỏi một chút ngươi hiện tại đang làm cái gì? Trần Huyên đứng ở bên cửa sổ, một tay đỡ bên cửa sổ, ảo não nói, cùng người đã xảy ra một chút tiểu xung đột. Đối diện người cười nói. Thân ái, ta gần nhất tưởng cùng Mạc Thị hợp tác một bút sinh ý. Ngươi không cần cho ta kéo càng. Muốn ngoan nga tương đương. Trần Huyên sắc mặt cứng đờ, ngón tay ấn ở cửa sổ thương, lực đạo đại có thể thấy rõ khớp xương hình dáng. Hắn liễm hạ đáy mắt hung ác nham hiểm, ôn hòa nói, tốt bảo bối, yên tâm đi. Đối diện nữ nhân cười cười, chờ ngươi trở về, cúi chào tương đương, cắt đứt điện thoại. Lúc sau, Trần Huyên mặt âm trầm, nhéo di động đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài vũ tuyết. Khóe miệng dần dần gợi lên một mặt cười lạnh, hắn cùng Trịnh Học Thiệu đã kết hạ không chết không? Ngừng sống núi, chuyện này vẫn luôn là hắn hắc lịch sử. Trước mắt nữ nhân này cũng không đáng tin cậy. So sánh tình yêu, nàng càng ái nàng tiền. Mấy năm nay hắn vẫn luôn sinh hoạt ở cái này lão bà trong khống chế. Là một cái có dã tâm nam nhân, hắn đã nhịn lâu lắm. Cũng biết đối phương sẽ không bởi vì hắn đi đắc tội Mạc Thị. Cho nên, Trần Huyên cười lạnh một tiếng. Còn phải dựa vào chính mình, hôm nay thời tiết thật là hảo a. Ông trời đều ở giúp hắn. Hết chương.